Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946. Chương 946. Kéo dài mạng sống. Nói xong, Từ Thanh liền xuất ra một cái chiếc lồng, chuẩn bị đem đầu kia ma xà chứa vào. Con rắn kia quái cuộn tại trong thân thể đầu, một đôi mắt rắn bên trong lộ ra một tia ngoan độc cùng xảo trá đến. Thật là vận khí, lại còn có ngu xuẩn như vậy nhân loại. Hao phí tất cả lực lượng, mới từ chỗ kia huyết ma bí cảnh bên trong chạy trốn ra ngoài. Chỉ cần chịu qua cửa ải này, mình liền có thể phản sát. Nó chính nghĩ như vậy lúc, trên trời đột nhiên rơi hạ một đạo kiếm khí. Công bằng, vừa lúc đâm trúng đầu rắn. Lập tức chúng các đội viên hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, một đoàn hắc khí di tán, trong không khí tràn đầy ngang ngược cùng khí tức tử vong. Đám người nhao nhao tránh đi. Cái này tựa như là tại thế giới kia đụng phải khí tức. Kiều Tử Khương kinh ngạc nói. Từ Thanh trở tay không kịp, ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên nơi đó có một người tại. Ngươi vì sao muốn giết nó? Nó liền xem như ma vật, vậy có sinh tồn quyền lực. Nàng đau lòng mà nói lấy. Hiệp Khách Giáp lạnh lùng xem lấy nàng, chỉ là thản nhiên nói, ta Hiệp Khách Giáp cả đời làm việc, không cần hướng người giải thích, các ngươi chỉ cần biết rằng bản tọa thủ hạ chưa từng oan quỷ. Quẳng xuống câu nói này về sau, hắn liền thản nhiên địa bay đi, bóng lưng bên trong tràn đầy một loại ngươi có thể làm gì ta bá khí. Từ Thanh nghe được trợn mắt hốc mồm, lại không thể làm gì. Không ít đội viên thấy hoa mắt thần mê, bao quát Kiều Tử Khương ở bên trong. Hứa Duệ càng là nhịn không được hâm mộ nói, đại trượng phu làm việc cũng đến thế mà thôi. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sử dụng thiên độn kiếm pháp công kích ma quân tiên phong đội trưởng vạn năm xà ma. Xà ma ở vào vô cùng suy yếu trạng thái. Xà ma bị giết chết, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 10 triệu điểm. Phương Ninh xem hết hệ thống nhắc nhở về sau, không khỏi khinh bỉ nói, đại gia, ngươi lại tại trộm người khác danh ngôn. Nhìn ngươi nói, đại hiệp làm việc, có thể để trộm ăn. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Còn nói cái gì, đại hiệp vào phòng mở hòm tử cái kia không gọi trộm, gọi mượn dùng, loại hình nói nhảm, rất lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, ít ở nơi đó chuyển di khái niệm. Việc này không nói trước, vừa rồi con rắn kia quái thế mà cho 10 triệu điểm rèn luyện. Hiển nhiên ngươi cái tên này trước đó phán đoán là đúng. Cái này chút ma vật hấp thu nguyên khí về sau, liền hội cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phương Ninh nói đến đây, ẩn ẩn nắm chắc đến một cái mạch lạc. Hừ, ta tông sư cấp trực giác cũng không phải nuôi không. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Phương Ninh đột nhiên tỉnh ngộ nói, bớt nói nhảm, ta hiểu được, đem thân thể cho ta, lập tức trở lại tìm Quỷ Vương Bồ Tát, cho ngươi liền cho ngươi. Hoành cái gì? Đại gia bất mãn nói, huyết sát chi địa, Quỷ Vương Bồ Tát cùng Thiên Tinh Pháp Vương đang tại bốn phía tuần tra. Đáng tiếc, chỉ trấn sát 6 cái, chung quy vẫn là để một đầu xảo trá xà ma chạy ra ngoài, Pháp Vương bất đắc dĩ nói. Ha ha, không sao, giờ này khắc này, trên thế giới này, nó còn không chỗ có thể trốn. Quỷ Vương Bồ Tát lại là lắc đầu nói. À, cũng thế, chỉ cần Thần Long Tôn Giả trở về, lấy hắn thiên đạo thần nhãn, ma vật chỉ cần còn trên địa cầu, liền là không chỗ che thân. Pháp Vương gật đầu nói. Đúng lúc này, Phương Ninh xuất hiện tại bên cạnh hai người. A, thật là nói tôn giả đến. Bồ Tát có chút một cười. Ân, vừa mới bên ngoài diệt sát một cái xà ma, chậm trễ một chút thời gian. Phương Ninh làm sơ giải thích, sau đó liền hỏi, Bồ Tát trước đó nói, cái này chút ma vật chính là vật chứa, hiện tại bản tọa rốt cục nghĩ thông suốt. A, không biết tôn giả có gì cao kiến? Bồ Tát hỏi, cái này còn may mà Bồ Tát điểm hóa. Thượng giới ma tôn quả nhiên suy nghĩ lâu dài, dụng tâm ngoan độc, bọn chúng là muốn mượn dùng ma vật cái này vật chứa. Đi vận chuyển sự tình, đem ma giới từ khi vỡ đê tới địa cầu cái thế giới này. Sau đó đem nguyên khí vận chuyển trở về. Phương Ninh quả quyết công bố đường. T. Thiên Tinh Pháp Vương nghe vậy chấn động. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Hiệp Khách Giáp. Tâm thần bất định, Quỷ Vương Bồ Tát lại là hai tay chắp tay trước ngực. Mặt hiện từ bi, bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế, tôn giả quả nhiên có đại trí tuệ. Cái này chút ma tôn không biết mưu tính bao nhiêu năm. Lại bị tôn giả một chút nhìn ra. Chỉ là đây là dương mưu. Bọn hắn đã thiết hạ loại này mưu kế. Liền không sợ bị người nhìn ra. Đúng vậy a, Bồ Tát nói là, dù sao việc này là muốn trường kỳ làm. Tựa như các nước phát triển phương Tây lối ra dương rác rưởi như thế. Coi như lạc hậu quốc gia biết rất rõ ràng có hại. Còn là biết một thẳng nhập khẩu, trừ phi tự thân phát triển đến cùng đối phương tương tự trình độ, mới có năng lực kết thúc loại này nhập khẩu. Phương Ninh lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, lấy ma giới lực lượng, lấy địa cầu trước mắt lực lượng, không cách nào ngăn cản ma vật ra vào cái thế giới này. Trừ phi có một ngày, cái thế giới này có người có thể thành tựu thánh vị, mới có thể một cách chân chính thể đoạn những thông đạo này. Bồ Tát trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, thánh vị. Phương Ninh lắc đầu, hắn bây giờ không phải là đi qua Tiểu Bạch, đã biết càng nhiều nội tình hắn, trong lòng hết sức rõ ràng, ở địa cầu cái vũ trụ này thế giới mong muốn đạt thành, thánh nhân, thành tựu. Độ khó nếu là thượng giới gấp 10 lần, thậm chí gấp 100.000 lần. Hoặc là dứt khoát nói, liền là không thể nào. Đúng vậy a, cái gọi là thánh vị, thật là xa không thể chạm. Thượng giới ước vạn năm, cũng đành phải 4 người. Bản giới vừa mới bắt đầu chuyển hóa, còn không biết muốn lịch bao nhiêu kiếp nạn mới có người nhưng chứng này đại vị. Quỷ Vương Bồ Tát đồng ý nói, Thiên Tinh Pháp Vương im lặng không nói. Hắn ẩn ẩn có cái cảm giác. Việc này chưa hẳn cũng chỉ là 10 ma tôn tham dự trong đó. Chỉ là lấy hắn lập trường, lại không thật nhiều nói cái gì. Trước mắt hai cái này đại tôn, vô luận trước đó cùng thượng giới có bao nhiêu liên quan. Lúc này lập trường đã triệt để chuyển rời đến tân thế giới bên trong. Cái này cũng không thể chỉ trích đối phương đứng núi này trông núi nọ. Chỉ có thể nói người có chí riêng. Chỉ là hắn không rõ ràng, Quỷ Vương Bồ Tát cố nhiên cùng thượng giới có rất nhiều liên quan. Nhưng Phương Ninh lại là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Sớm đã có một loại lý luận tuyên dương, kỳ thật ra thiên thế giới bên trong, thổ dân mới là mạnh nhất, người xuyên Việt chỉ là cặn bã, người xuyên Việt có lẽ có thể được ý nhất thời, tóm lại muốn bị thổ dân hấp thu hòa tan. Có hay không bản địa hộ khẩu, rất có thể liền là tương lai thành tựu thánh vị nơi mấu chốt. Dù sao thành thánh, cuối cùng tóm lại quấn không đi qua thiên đạo. Thời không bản nguyên, Phương Ninh không có chú ý tới Thiên Tinh Pháp Vương biểu tình biến hóa. Lập tức chỉ là cùng Bồ Tát thương nghị, bản tọa vừa rồi đến hỏi qua Chí Nan Đại Sư. Hắn trở ngại ma tâm chế. Không cách nào chỉ ra ma tôn nhóm âm mưu chuẩn bị. Nhưng nghĩ đến chính là bản tọa vừa mới nói Chí Nan Đại Sư trạch tâm nhân hậu. Mong muốn tại chỗ kia ngoài hành tinh bên trên độ hóa ma vật. Còn muốn phí tâm tư cho bọn hắn chuyển hóa nguyên khí đến dùng. Hiện tại xem ra lại là muốn không duyên cớ tiện nghi những ma tôn đó. Phương Ninh nói đến đây, đột nhiên có chút nhớ nhung cười. Nhưng vẫn là cố nén, bởi vì hắn đã thấy tương lai kết cục đại gia. Ngươi thật là đủ hỏng, thì ra như vậy, cái này chút ma tôn nhóm kế hoạch N nhiều năm. Cuối cùng chỗ tốt muốn hết rơi miệng ngươi trong túi Phương gia thái gia là thật chịu phục. Hắn không khỏi địa chịu phục đường. Hừ hừ, ngươi bây giờ mới biết a. Đại gia mặc dù nghe được ngây thơ, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian thanh công lao ôm. Ta thế nhưng là cái trí tuệ hệ thống. Những tên bại hoại này tính toán ở trước mặt ta, vậy cũng là không chỗ ẩn trốn. Ta chỉ là tương kế tựu kế thôi, không đáng giá nhắc tới. Tương kế tựu kế, ta thà rằng tin tưởng là người ngốc có ngốc phúc. Phương Ninh cũng lười làm rõ điểm ấy, liền để cái này hai hàng đắc ý một trận tốt. Quỷ Vương Bồ Tát nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt phức tạp nói, thì ra là thế, một vòng bộ một vòng, kín kẽ, không có thể bắt bẻ. Cái này mới là những người kia phong cách a. Liền tính chúng ta bây giờ thấy rõ, cũng không thể không thuận thế mà đi, lại không thể ngăn cản. Nếu không lời nói, chỉ hội ngọc thạch câu phần. Phương Ninh bình tĩnh trở lại, thoảng qua tưởng tượng, biểu thị đồng ý. Cục diện này, ngoại trừ đại gia có thể thuận tay vớt lên một thanh bên ngoài, không thể ngăn cản, nếu không lời nói, vô tận ma vật vọt thẳng đem tiến đến, tuyệt đối hội đem địa cầu làm bạo, coi như đưa chúng nó lưu vong tiến vào không gian vũ trụ. Đây cũng là không thể được, chính như áo bảo đen trước đó nói, nhiều như vậy thần bí ma vật số lượng, nếu là lưu đày tới không có nguyên khí không gian vũ trụ, rất có thể sẽ phát sinh thần bí biến dị, tựa như chất kháng sinh sàng chọn ra, siêu cấp vi khuẩn bình thường. Vậy hội sàng chọn ra có thể tại không gian vũ trụ bên trong sinh tồn ma vật. Dù sao cái vũ trụ này đã không còn là triệt để duy vật thế giới, pháp tắc bên trong đã lưu lại thần bí bên cạnh sinh vật sinh tồn khe hở. Ma không ảnh vô hình, không có khe hở không vào, thiên biến vạn hóa, bọn chúng thích ứng lực mạnh, tuyệt đối các loại trong cuộc sống. Số 1, thượng giới cái kia chút đại tôn, hội cho phép bọn chúng tồn tại, không phải là không có đạo lý. Lúc này, bọn chúng liền thành cho thượng giới kéo dài mạng sống quân cờ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.